Xin chào mọi người đã quay lại với Forbes TV. Hy vọng cái video này mình post ra là trước dịp Tết. Trước khi mà Forbes đi thẳng vào vấn đề á, thì Forbes xin chia sẻ như sau. Những gì Forbes nói á, nó không có phải là nó phản ánh hết hoàn toàn 100% cái giới thanh thiếu niên tại Mỹ. Hoàn toàn không phải các bạn nha. Mà nó chỉ là một phần mà thôi trong nhiều phần khác. Tuổi teen tại Mỹ á, hay là thanh thiếu niên tại Mỹ nó có đa màu đa sắc. Thanh thiếu niên của Mỹ á, từ 15 đến 20 á, luôn gắn kèm với những cái cuộc thác loạn là party nè, chơi hàng và quan hệ, nó gọi là sex. Cái tuổi đó là cái tuổi mà đối phương á, hay là chúng ta muốn tìm hiểu về cơ thể của mình cũng như người khác, nó rất là wild, nổi loạn. Nhiều thanh thiếu niên á, bá đạo tới mức á, mà gây sự đánh nhau để chứng tỏ với bạn bè. Rồi vào trong cái trại tù dành cho thanh thiếu niên ở khoảng 1-2 đêm, rồi đi ra lại tiếp tục ăn nhậu. Một số thanh thiếu niên á, hiền hơn á, có một cái tình yêu, hoặc là những cô gái luôn có một cái tình yêu dành cho đối phương bên kia. Cái tình yêu này á, nó rất là đẹp, rất là khó hiểu. Hận nè, ghen nè, và yêu, nó cứ trộn lẫn vào nhau. Tại vì cái tuổi này là một cái tuổi nó đang phát triển, chúng ta vẫn chưa có định hình được cái tình cảm chúng ta ra sao. Có một câu mà mình từng biết á, là nếu mà bạn đã qua cái tuổi đó rồi, bạn sẽ không hiểu cái tình cảm của cái tuổi đó nữa. Thành ra bây giờ mình nói lại chỉ là một cái hồi ức mà thôi, chứ nếu nói giải thích định, mình không có làm được. Có nhiều bạn coi video clip này á, sẽ thấy mình may mắn vì mình đã không có đi quá cái giới hạn trong quá khứ. Nhưng ngược lại, cũng có một số anh chàng hay cô gái nào đó coi cái clip này nói rằng hồi ấy tiếc quá, tại sao tôi không làm như vậy, không nói những câu thế này thế kia. Nói gì thì nói, những điều mà các bạn muốn làm, đã làm, nó sẽ không có kinh khủng bằng cái câu chuyện mình sắp kể. Và cái nguồn gốc á, của câu chuyện đó đó, nó cũng bắt đầu từ những cái căn bản nhất của tuổi teen, của tuổi mới lớn. Bạn bè, tình anh em, tình trai gái. Detectives are piecing together the final brutal moments of Seth Jackson's life. The local teen was beaten, shot, mutilated, burned into ashes, and has remained sunk to the bottom of a local quarry. West 2's Kendra A. Strike with the late breaking details tonight from Marion. Scene techs wrapped up scouring the property here for evidence where they say 15-year-old Seth Jackson was viciously murdered. This is ruthless. Friends of 15-year-old Seth Jackson continue to visit his memorial. Cars pass by the Summerfield house where the teen met a violent end. Investigators say he was lured to the home by former girlfriend, ninth grader Amber Wright, then attacked, shot, and burned. Detectives say Wright's new boyfriend, Michael Bargo, is the mastermind behind the killing. Seth Jackson sinh ra tại Belleville, tiểu bang Florida, một thành phố cực kỳ nhỏ. Thì sau này nó sát nhập với lại Summerfield của Florida luôn. Các bạn nào ở Mỹ mà ở trong những thành phố nhỏ như vậy biết nó cực kỳ chán, nó không có gì làm hết trơn á. Các bạn muốn đi chơi nè, đi xem phim nè, các bạn phải qua những thành phố lân cận. Và cũng cái thời điểm từ 15 cho đến 20 tuổi của nước Mỹ á, cha mẹ thường thường có một cái gì đó hơi cách xa con cái. Tức là cha mẹ muốn cho con cái một cái tự do riêng để tự tìm hiểu con mình muốn gì ra sao. Tại vì cái độ tuổi này là cái độ tuổi bắt đầu lái xe đi làm rồi, lái xe đi học và tiếp xúc với rất nhiều bạn bè. Thành ra cha mẹ luôn dành cho con cái một cái phần tự phát triển riêng. Điều này cũng tốt các bạn, tại vì nó sẽ giúp cho con cái của mình á, có cái tính tự lập và cái tính bươn chải ngay từ nhỏ. Tuy nhiên nó cũng có cái mặt tiêu cực của nó. Và nhóm bạn của Seth Jason á, rất là wild, theo kiểu đúng là phong cách Mỹ. Party nè, ăn nhậu và quan hệ sex gần như là liên tục. Và trong cái nhóm như vậy á, thường thường á, có một người nổi bật nhất hay gọi là đại ca. Người này á, theo kinh nghiệm sống của mình á, là thứ nhất á, đánh nhau nhiều, thứ hai chơi hàng cũng nhiều và quen gái cũng nhiều và phải được đẹp mã nữa. Và Seth Jackson đủ tất cả những yếu tố trên để trở thành một hot boy trong cái nhóm quậy phá của mình. Và giống như một cái lẽ tất nhiên, những cô bé mới lớn á, từ 15 cho đến 20 có khuynh hướng á, hay là cái bản năng á, thích những cái chàng trai như vậy. Mình biết cái đó các bạn, tại vì hồi xưa mình cũng từng là một thành viên trong cái nhóm quậy phá, mà dĩ nhiên mình chỉ mức độ ở giữa thôi, mấy thằng bạn của mình mới là cao. Những chàng trai này có nhiều sự lựa chọn, họ cũng chọn một cô gái nào đó cũng có một cái tính tình ăn chơi quậy phá và phải là dễ thương. Thì Amber Grimes là một cô gái đủ các yếu tố như vậy. Theo cá nhân của mình nghĩ, cái tính tình của Amber Grimes, cái độ ăn chơi của cô ta đó, cái độ phóng khoáng của cô ta đó, chỉ có thể kéo dài từ 15 cho đến 25. Từ sau 25 trở đi, mình nghĩ cô ta không còn hấp dẫn đàn ông nữa. Nhưng với độ tuổi từ 15 cho đến 25, cô ta cực kỳ hấp dẫn với những chàng trai mới lớn. Thì như vậy là hai người này họ đến với nhau. Đi học xong thì xúc bình xăng, rồi nướng củ khoai, hút cần, uống bia, party triền miên, rồi ôm ấp nhau, chụp hình trên Facebook, thể hiện cái tôi của mình, cái bản năng của mình và độ hot của mình. Những bạn bè Facebook ganh tị cũng có, ủng hộ cũng có, tò mò cũng có. Nhưng trong bất cứ mối quan hệ nào, còn nhỏ mà các bạn, nó đều có hai mặt, là yêu và hận, và không hiểu nhau. Hai người này gây lộn với nhau rất là nhiều, bởi vì họ còn quá nhỏ, họ chưa có đủ trưởng thành. Họ đem những câu chuyện tình yêu của mình lên Facebook, rồi chửi lộn tùm lum tùm la hết, rất là thường tình, đúng không? Rất thường tình thôi. Bạn bè comment vô hóng drama, từ đó nó tạo ra một cái toxic cho mối quan hệ của hai thanh thiếu niên này. Và đến một thời điểm nhất định á, hai người quyết định là chia tay với nhau. Thực chất á, Amber Grimes đã bỏ sếp trước. Điều này nó làm tổn thương sếp là một hot boy. Cái lý do mà Amber Grimes bỏ sếp á, tại vì cô này cổ đi cặp với một anh chàng 18 tuổi. Anh chàng này là một đại ca giang hồ thứ thiệt. Và Amber nói rằng á, sếp luôn cố gắng để tạo ra một cái hình tượng giống như bạn trai mới của Amber, nhưng mà không có làm được. Tại sao mà Amber không kiếm một người thật luôn? Thành ra quyết định là bỏ Seth và quen với Michael Bogle, 18 tuổi. Sau khi mà chia tay á, Seth cực kỳ đau khổ các bạn, buồn, và đem hết toàn bộ những cái xấu xa nhất của bạn gái mình lên trên mạng, tố cáo Amber là một người chơi drug rất là nhiều, chơi hàng rất là nhiều, ngủ với rất nhiều người đàn ông lớn tuổi, nói chung là đĩ thỏa đó. Và gia đình của Amber cũng đâu na ná giống như vậy. Mình không biết những gì mà Seth nói có đúng sự thật hay không, nhưng với một cô gái như Amber Grimes mới có 16 tuổi các bạn, 15 tuổi, còn quá nhỏ, bị lôi hết những cái tật xấu của mình lên mạng xã hội, cộng với những cái lời kích động của bạn bè của Seth, cũng như cái sự ganh tị của những cô bạn, đã khiến cho Amber Grimes rất là buồn và bị ảnh hưởng tinh thần rất là nhiều. Sau này chính Amber cũng thừa nhận quen Michael là để chọc tức Seth mà thôi. Qua đó các bạn có thể thấy hai người này họ vẫn còn thương nhau và cũng ghét nhau luôn, rồi làm tổn thương lẫn nhau. Một cái cảm giác rất là khó hiểu của tuổi teen. Mình đã nói rồi, khi bạn qua cái tuổi đó, bạn sẽ không hiểu được vì sao nó như vậy. Michael Bogle là bạn trai mới của Amber Grimes, thấy được điều này và rất là bức xúc cho bạn gái của mình, mới kiếm Kyle Hooper để tâm sự. Kyle Hooper 16 tuổi là anh trai cùng mẹ khác cha với Amber. Thì lúc đầu Bogle gặp Kyle chỉ để tìm cách để ngăn chặn Seth, để làm mọi thứ nó giảm xuống mà thôi. Kyle đồng ý là để giảng hòa hay để nói chuyện với Seth. Nhưng mà Kyle lại phát hiện ra một cái chuyện động trời, đó chính là Seth đã ngủ với Alyssa, bạn gái của Kyle. Điều này làm cho Kyle hoàn toàn sụp đổ luôn. Em gái bị nói xấu, gia đình bị nói xấu, còn mình mới 16 tuổi đã bị cắm sừng bởi thằng bạn của mình. Và những bạn bè của Seth á, liên tục comment trên Facebook, nếu Bogle, bạn trai mới của Amber, gặp Seth sẽ bị no đòn, tại vì Seth rất là bự con. Thực chất mà nói á, Michael Bogle là một tay du đảng, từng vào tù ra khám, có mang theo súng luôn. Nhưng mà Bogle rất là nhỏ con, 5'2", chắc khoảng 1m6 mấy, ở Mỹ là quá nhỏ. Và sau này người ta cho rằng á, Bogle là một người rất là tự ti về cơ thể của mình cũng như gia đình, không có đủ tình thương vật chất lẫn vóc dáng như Seth. Thành ra Bogle phải đi ăn cắp vặt, cầm theo súng để vào những cái tù thanh thiếu niên để mang một cái chút thành tích cho mình, rồi sau đó ra ngoài đường thì quen với những đại ca tôm tép, từ đó tạo ra một cái băng đảng nhỏ để lên mặt với người khác, để lấy lại cái sự tự tin. Đây là cái điều mình thấy rất là nhiều vào cái thời của mình. Mình từng chứng kiến thấy có một vài người bạn không cần biết giàu hay nghèo, có thể là gia đình phức tạp các bạn nha, nhưng mà chỉ cần có một chút gì đó gọi là giang hồ trong người á, được nổi danh á, là từng vào tù hay từng đánh nhau rồi là được bạn bè nể mặt. Chứ thực tế thời điểm đó là bao gồm chưa từng bắn ai hay chưa từng giết ai, chỉ vào tù ăn cắp vặt mà thôi. Và vào một cái buổi chiều tháng 4 năm 2011, nhóm bạn của Seth với lại Bogle, nhóm bạn chung á, họ mở một cái buổi tiệc. Họ mời Amber Grind nè, họ mời Michael Bogle. Và mình không biết là có mời Seth hay không, nhưng làm như thế nào đó Seth đã có mặt tại buổi tiệc. Mà các bạn biết cái tuổi chúng ta còn quá nhỏ lúc đó, hóng drama muốn, mình nói rồi, ganh tị cũng có, tìm hiểu cũng có, nhiều chuyện cũng có, muốn thấy một cái drama trong buổi tiệc, tạo ra một cái sự cố trong buổi tiệc để rồi mình xem. Thì Seth và Michael Bogle đã đánh nhau vì Amber. Và dĩ nhiên không ngoài dự đoán, Seth đã đập cho Bogle một cách tàn tệ nhất, máu mặt máu mũi chảy luôn. Còn sỉ nhục Amber rằng là chỉ là một cái bánh mà Seth từng ăn và bây giờ là bỏ lại cho Bogle. Các bạn hãy điểm lại các khúc thời gian. Có thể lúc đầu á, Amber quen với lại Michael Bogle á, đã thành công khi chọc tức Seth. Nhưng mà những gì Seth mang lại nó quá tồi tệ. Thứ nhất á, là Seth đã ngủ với bạn gái của Kyle Hooper, là anh trai của Amber, nói xấu Amber trên mạng xã hội về gia đình của cô, rồi hôm nay tới đánh luôn bạn trai của cô, và còn tiếp tục lăng mạ cô nữa. Nó đã tạo ra một cái sự hận thù của Amber dành cho Seth và không còn tình yêu. Cái người đau khổ nhất á, mới chính là Michael. Michael sinh ra trong một gia đình cực kỳ phức tạp. Ba của Michael đánh Michael gần như mỗi ngày. Vào 16 tuổi á, Michael phải bỏ nhà, trốn nhà ra đi để khỏi thấy cái sự trừng phạt của ba. Thiếu thốn tình cảm gia đình, sống từ nơi này sang nơi khác, không hề có đủ điều kiện vật chất và tinh thần. Michael rất là tự ti về cơ thể của mình nữa, thành ra mới tạo ra một cái danh xưng đại ca để cho người khác nể mặt. Nhưng rồi cái danh xưng đại ca đó đã bị Seth tháo ra toàn bộ, giống như là Seth đã cởi truồng Michael ra trước mặt bạn bè cho người khác coi toàn bộ cơ thể của Michael. Và điều đó làm cho Michael rất tức giận. Cộng thêm Michael biết được một chuyện rằng Amber quen với mình là để chọc tức Seth mà thôi. Như vậy, từ tình yêu của Amber với Michael, hai người này đã trở thành đồng đội với nhau. Và chỉ có việc là Seth biến mất đi hoàn toàn mới trả được cái danh dự cho Amber và Michael. Vào tháng 4 ngày 7 năm 2011, tại một căn nhà của một cô gái tên là Charlie, cô này mới 18 tuổi, Michael đã tập hợp được tất cả là 5 thành viên để cho ra một kế hoạch rất là điên rồ. Người đầu tiên là Kyle Hooper, là anh trai của Amber. Người thứ hai chắc chắn phải là Amber. Người thứ ba là Charlie, chủ nhà 18 tuổi, Justin Soto 20 tuổi và James 37 tuổi. Ông này già mà ngu nhất. Bất cứ cái nhóm thanh thiếu niên nào của Mỹ á, khi mà chưa đến cái tuổi mua rượu á, họ đều quen với lại một cái người lớn tuổi. Có thể người này từ 21 trở lên cho tới 40 luôn. Và cái người này sẽ mua bia mua rượu cho những thanh thiếu niên ăn chơi thoải mái. Nhân vật này là một nhân vật người xác thì lớn nhưng mà cái đầu cũng nít lắm. Đây cũng là một điều bình thường với lại các thanh thiếu niên thích ăn chơi tại Mỹ. Họ cho ra một kế hoạch á, đó chính là giết Seth. Tại vì 6 người này á, ít nhiều đều từng đụng độ qua Seth nhưng đều thất bại hoặc là không được Seth để ý. Đầu tiên là Charlie, là một cô gái có một cái nhan sắc khá là dung dị, 18 tuổi, chủ nhà. Cô này có thể gọi là cho chơi mà không thèm chơi đó, rất là mời nhạt trong thành phố. Người thứ hai là Justin Soto, cha mẹ của người này mình không biết rõ nhưng cũng rất là bụi đời, giống như là Bogle. Người này thì nhìn bụi đời khá là dơ, thành ra là cũng không có được các cô gái trong thành phố thích. Sống của bất của bơ và rất là ganh tị với Seth, những gì Seth đang có. Amber với lại Michael mình không nhắc đến. Và người thứ năm á, là James. Mình không hiểu rõ cái động cơ của ông này. Có thể ông này thấy bức xúc khi mà hai đứa con của mình bị Seth dằn mặt. Đơn giản vậy thôi. Thì họ cho ra một kế hoạch á, là sẽ dụ Seth đến nhà của Charlie, từ đó xử Seth. Theo nguồn tin mình biết được á, thì lúc đầu á, 5 người trừ Michael ra nghĩ rằng chỉ để đánh hội đồng Seth mà thôi. Nhưng mà Michael là thật sự là muốn giết chết Seth luôn. Sau khi cái kế hoạch bàn ra đó, ông James này ổng có thấy khó chịu vì ổng tin rằng là Michael sẽ làm thật và ổng bỏ về nhà, ổng không có tham gia. Mặc dù không tham gia, ổng cũng không báo cảnh sát. Và buổi chiều đó đó, Amber mới nhắn tin cho Seth và hy vọng là sẽ có thể quay lại được với Seth. Nhưng mà nói lúc đầu á, cái giây phút sau khi Seth quýnh Michael, mình nghĩ Amber không còn yêu Seth nữa, nhưng mà Seth vẫn còn, vẫn thương và vẫn hận Amber. Thành ra Seth đã linh tính một cái điều gì đó nó rất là sai sai. Nhưng mà Seth vẫn quyết định là đến gặp Amber. Và Seth đến một mình, không có một người bạn nào. Qua đó chúng ta thấy một điều rằng á, tuy là Seth có rất nhiều bạn bè xung quanh ủng hộ, chỉ là ngoài hình thức mà thôi, chứ trong lòng cũng có rất nhiều người đố kỵ và ghét Seth. Thì Seth đến nhà của Charlie, gặp Charlie, gặp Kyle, thì mọi người rất là vui vẻ với lại Seth. Amber nói rằng á, là hai người này hãy đi ra khỏi căn nhà để Amber tâm sự với Seth. Và Seth tin là thật. Nhưng thực chất á, Kyle và Charlie đã vào một cái phòng khác để chuẩn bị tấn công Seth. Michael giao nhiệm vụ cho Justin và Kyle là cầm cây bằng gỗ để đập đầu Seth. Thì trước khi mà hành động á, Justin lẫn Kyle đều chùn chân, tức là sợ, không dám làm. Thực chất hai người này chỉ là giang hồ vặt mà thôi, chứ chưa bao giờ giết một ai hay là chưa làm một cái gì đó kinh khủng. Nhưng mà Michael đã đánh đòn tâm lý, lôi ra những cái hận thù, giống như là Seth từng sỉ nhục Kyle, ngủ bạn gái của Kyle, rồi sỉ nhục ba mẹ của Kyle, rồi em gái của Kyle. Còn Justin là một kẻ thua cuộc, loser, trước mặt Seth không bao giờ vượt qua được cái bóng đó. Và cái sự ganh tị nó ngấm ngầm trong lòng. Và hai người này quyết định là tấn công Seth từ đằng sau. Sau khi mà tấn công Seth á, Kyle giống như bị khẩn lại, là còn một chút lương tri, và đã kêu là Seth bỏ chạy đi. Thì Seth mới tông cửa đi ra ngoài. Thì sau khi mà gần ra ngoài được á, Michael đã cầm một cái khẩu súng từ đằng sau bắn hai viên vào lưng của Seth. Nhưng mà cái hai viên đạn này á, chỉ làm cho Seth bị thương mà thôi, tức là trúng cái phần cơ chứ không có phần xương. Seth vẫn bò ra ngoài cửa được, dùng máu cũng còn chảy các bạn nha. Nhưng sau đó Justin á, đã ôm Seth và đem Seth vào trong nhà, lôi vào trong phòng tắm. Michael cho tất cả mọi người là ra khỏi nhà hết, clean up nhà toàn bộ, chỉ chưa có hai người đàn ông ở trong phòng tắm. Lúc này Seth vẫn còn sống, còn thoi thóp, nhưng mà mất máu rất là nhiều. Chúng ta không biết được là Michael đã hành hạ Seth ra sao, như thế nào. Nhưng một điều chắc chắn là Michael đã cầm khẩu súng và để thẳng vào mặt của Seth, cho Seth biết người nào đã kết liễu đời của Seth, vì sao và Seth chết ra sao. Michael đã nhìn thẳng vào mắt của Seth trước khi tung ra một viên đạn cuối cùng vào mặt của Seth. Đây là một câu chuyện có thiệt các bạn nha. Chính Michael đã khẳng định điều này. Sau khi mà xử xong á, toàn bộ 5 người á, còn lại đó, họ mới cầm một cái bao ni lông màu đen để bỏ cái xác của Seth vào trong bao ni lông. Nhưng mà Seth rất là bự con, thành ra họ quyết định á, là dùng cái cây baseball đánh bóng chày á, để đập nát cái đầu gối của Seth để bẻ cong lại. Rồi nói chung là bẻ khuỷu tay khuỷu chân cho nó gọn lại luôn á, chói lại rồi mang vào trong bịch rác. Sau đó họ mới dựng một cái lửa trại rồi đốt xác của Seth trong cái lửa trại đó. Họ ngồi xung quanh á, uống bia và nói chuyện với nhau một cách rất là thoải mái. Dĩ nhiên là những người hàng xóm xung quanh có để ý vì lửa nó chảy phục lên. Một lần nữa, ở Mỹ cái việc đốt lửa trại ở ngoài là bình thường, thành ra là neighbor họ cũng không có gì gọi là phiền trách. Mà thấy 5 người họ ngồi xung quanh đóng lửa, mà nghĩ đóng lửa này rất là dễ dàng để dập tắt, thành ra cũng không lo lắng. Họ uống bia, họ chơi cho đến khi mà cái đống lửa nó tàn luôn. Và lúc đó chỉ còn xương và những cái ash, những cái tro của Seth mà thôi. Và hôm sau họ gọi cái nhân vật thứ 6, đó là ông James á, 37 tuổi, ông này bỏ về, không có tham gia vụ giết người á, quay lại và nhờ giúp đỡ là thiêu hủy những phần còn lại của Seth. Họ mới dùng một cái thùng gỗ khoảng 35 gallon cỡ gì nè, rồi bỏ hết những cái phần còn lại vào trong cái thùng đó, rồi quăng ra một cái bờ kè, bờ sông nhỏ. rồi dùng những cái bleach, thuốc tẩy để clean căn nhà hoàn toàn luôn, cho đến khi căn nhà chỉ còn nghe cái mùi thuốc tẩy mà thôi. Và họ hy vọng rằng để như vậy vài ngày sau á, cái mùi thuốc tẩy nó sẽ bay đi và căn nhà trở về điều kiện bình thường. Thì căn nhà của Charlie không có mở tiệc, ít nhất là khoảng 1 tuần, 2 tuần. Điều này cũng làm cho những người trong thành phố khó hiểu, tại vì con bé này nó party hoài. Nhưng mà không có ai biết được á, một cô bé 18 tuổi dám làm cái điều kinh khủng như vậy. Cho đến khi ba mẹ của Seth á, mới đi đăng báo là con mình đã bị mất tích. Nguyên cái thành phố lúc đó á, là luôn đăng tin về Seth đã bị mất tích ra sao, như thế nào, không ai tìm được. Còn xác nào mà tìm các bạn? Và Kyle một lần nữa lại có cái lòng trắc ẩn và đã thú nhận với mẹ mình, bà Tracy, tức là mẹ của Amber luôn. Và mình cũng rất là nể phục cái bà này. Sau khi nghe câu chuyện này xong á, bà này đã gọi cảnh sát để bắt hai đứa con của mình đầu tiên và cho rằng hai đứa con của mình đã mang tội giết người. Rồi từ khi bắt hai đứa con này xong á, mới bắt lại hết 4 người còn lại, trong đó cũng có chồng của bà luôn, là ông James. It's a joke because, you know, I mean, I don't know what to say because I'm looking at a lot of years right now. I'm scared. I don't have a freedom now. I've lost everything now. What about the 15-year-old who's dead and was mutilated? He lost his life too. I'm not mind you at all. Everything that comes out of your little mouth right now better be 110% the truth, okay? Mike's in the bag picking teeth from his skull and playing with his tongue. He's all sick and everything. I want my mommy. He kept on punching him and shooting him, and I had to grab him like this to pull him back, and I told him to stop. You like, give me I hate my life. You're an adult, correct? Juvenile, correct? Am I right? Mm-hmm. You two are under 18 and you're 18. You're all going to be booked with first-degree premeditated murder. You two will go to the Juvenile Assessment Center. You will go to the Marion County Jail. Okay? Mike had a gun and I was... Oh, you know what? Stop it. Do you think we haven't been listening to everything you guys have been saying in here? Are you that stupid, really? I know. Then just stop. Because I don't even... Lying to me just makes me just... Bleh. You, sir, I have a lot of admiration for, because at least you told the truth. They're like... What? Fargo faced a judge with a gash on his eye, and Soto are on suicide watch at the jail. Câu chuyện này á, nó kinh dị ở chỗ là sau khi những tội phạm hạ sát nạn nhân xong, họ còn uống bia, uống rượu, thậm chí là chơi basketball luôn, bóng rổ của các bạn. Có nhiều nhà tâm lý nói rằng cái tuổi này của họ vẫn chưa có thể phát triển hoàn toàn, thành ra là họ cũng không có nhận thức được hay là thấy được cái sự tàn nhẫn của mình đã làm. Qua đó chúng ta học được một điều gì sau câu chuyện này? Seth không hiểu được rằng đại ca giang hồ không hẳn chỉ là đánh nhau một, có ai hơn ai, ai uống bia nhiều hơn, ai chơi hàng nhiều hơn, ai có gái nhiều hơn. Đó có thể là đúng một phần nào khi bạn còn nhỏ mà thôi, để thể hiện cái tôi của bạn với người khác. Nhưng với cuộc sống ngoài đời á, nó tàn bạo và khốc liệt hơn rất là nhiều. Thực chất mà nói á, có hàng chục ngàn, hàng chục triệu thanh niên như Seth ở trên nước Mỹ cũng như ở Việt Nam luôn, luôn muốn thể hiện đàn anh cái tôi với bạn bè. Nhưng họ còn nhiều cơ hội để trưởng thành, để biết mình là ai, để sửa sai. Để qua cái tuổi nông nổi đó, Seth phải trả một bài học quá đắt, cực kỳ đắt các bạn. Vì có lẽ là Seth không được may mắn như hàng chục triệu thanh niên khác trên nước Mỹ. Amber là một cô gái cực kỳ nông nổi về tình yêu. Hận có, yêu có, ghen có, bị tổn thương cũng có. Đó cũng là một cái điều nó thiệt luôn là khá thông thường cho những cô gái mới lớn tại nước Mỹ. Và đa phần những cô gái đó đều tìm cách để trả thù lại người yêu của mình bằng nhiều phương pháp khác nhau. Nhưng mà Amber đã chọn một phương pháp có thể gọi là quá tàn nhẫn, và cái giá của cô ta trả cũng quá đắt. Mình không biết là Amber có phải ngồi tù chung thân đến suốt đời hay không. Nếu có, Amber sẽ không bao giờ nếm được cái hương vị tình yêu của một người trưởng thành. Tại vì cuộc đời của cô ta đã kết thúc khi cô ta mới có 15 tuổi. No windows, I don't get it, but that's what they do. I'm sitting out there with Charlie and Megan. They're talking about Megan trying to move out. Not homeless, it's just, you know, never find me anywhere to... Michael Bogle thì sao? Michael Bogle, có rất nhiều người nói gã là một kẻ vô nhân tính, dã man, độc ác, không có lòng xót thương với đồng loại, luôn cho mình là một cái rốn của vũ trụ, là một cái điểm sáng. Thành ra lên tòa nói tầm bậy tầm bạ, chứng tỏ ra vẻ ta đây. Nhưng mà nhiều nhà tâm lý khi họ nghiên cứu về cái con người của Bogle đó, họ nói rằng có thể gã này là bị sang chấn tâm lý từ nhỏ, bị vấn đề về thần kinh và không có uống thuốc. Thành ra không có phân biệt được đúng hay là sai. Ngoài ra còn tự ti về con người của mình, về gia đình của mình, về cơ thể của mình. Thành ra luôn tạo ra một cái vỏ bọc, một cái áo ở ngoài, chứng tỏ mình là một người mạnh mẽ, một đại ca giang hồ. Và có thể cho đến lúc già luôn á, Michael vẫn nghĩ rằng việc giết sếp là đúng. Tại vì sếp đã vô tình lột ra cái áo của Michael, và Michael muốn chứng tỏ cho mọi người rằng cái áo của mình chính là bản thân mình. Mặc dù cái giá của Michael phải trả là ở trong tù đến suốt đời.